Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, Chu Tính Trung. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đệ tam vực nghe đi lên. Cứ việc rất giống là cùng loại với đệ nhị vực đại hình không gian. Nhưng trên thực tế, đệ tam vực diện tích lại muốn so đệ nhị vực tiểu rất nhiều. Đại khái chỉ có đệ nhị vực 1/10, bởi vì so phía dưới hiện thực muốn đại, cho nên mới bị quan lấy đệ tam vực. Vực ở cái này thế gian hàm nghĩa, nói trắng ra là chính là lớn hơn hết thảy bình thường không gian nguyên nhân. Cho nên chỉ có đệ nhị vực cùng đệ tam vực xưng là vực. Mà phía dưới hiện thực, tắc không có bị mọi người gọi chung vì đệ nhất vực. Đệ tam vực hình dạng, đứng ở đệ nhị vực góc độ đi xem. Giống như là một viên đảo lại đại thụ, một nửa biến mất ở tầng mây, một nửa sinh có rất nhiều trà cây bộ phận, tắc rũ ở tầng mây ở ngoài, theo tầng mây vận động, phảng phất từng con ở không ngừng mấp máy xúc tua. Nếu người thường nhìn đến, chỉ biết cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là nếu là có thể nhìn đến căn nguyên chuẩn thần cấp đại lão nhóm, tắc rất dễ dàng là có thể nhìn đến, những cái đó đệ tam vực xúc tua. Giống như là ống dẫn giống nhau, cắm ở một ít không gian vách tường. Quỷ vật một khi từ dị thế giới buông xuống đến đệ tam vực, như vậy liền có thể thông qua này đó như là xúc tua giống nhau loại nhỏ thông đạo, thuận lợi xâm nhập cùng chỗ liên tiếp trong không gian. Đệ tam vực sẽ bày biện ra loại này hình thức, cũng thuộc về một loại tất nhiên, bởi vì đệ tam vực vốn chính là dị thế giới, dùng để làm xâm nhập thông đạo. Sáng chế tạo một mảnh đặc thù không gian cực kỳ cứng rắn, khó có thể bị phá hủy. Đây cũng là Hạ Thuần đám người cùng chi quỷ vật đại chiến lâu như vậy, còn không có lệnh này hỏng mất nguyên nhân. Bất quá tuy nói đệ tam vực sáng tạo giả là dị thế giới, nhưng bởi vì ở vào thế gian bao vây chung, cho nên cũng đã chịu thế gian quy tắc chế ước, này liền giống vậy một chỗ một loại quy củ giống nhau. Mặc dù là không gian xâm nhập, cũng vô pháp thay đổi. Steven làm Đông Phương trận doanh phân đội trường chi nhất, bởi vì chấp hành nhiệm vụ nhiều là cùng chi điều tra tương quan, cho nên cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn trước đó cũng không nhược với tuyệt đại. Đông Phương trận doanh tam đại chiến lực, bài trừ Hạ Nham bên ngoài nói, vẫn luôn là tuyệt đại sát bất đắc cùng với Steven. Hơn nữa so với tuyệt đại chia đều đội trưởng, hắn cái này phân đội trưởng vẫn luôn là nhất tiêu sái. Bởi vì hắn tiểu đội, chẳng những là Đông Phương trận doanh hành động năng lực xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất tiểu đội, càng là duy nhất một chi, toàn bộ từ nữ tính tạo thành đội ngũ. Cho nên hắn cũng thường xuyên bị tuyệt đại đám người trêu chọc vì phụ nữ chủ nhiệm, cũng hoặc là thận hư công tử. Cùng trong đội ngũ mỗi người đều có cắt không ngừng, còn tưởng tượng phức tạp quan hệ, thật là khủng khiếp quỷ vật hơi thở. Steven ngẩng đầu nhìn, kia chính không ngừng từ đệ tam vực, như là thuốc phiện ống giống nhau, điên cuồng trào ra màu đen quỷ khí. Cái này làm cho hắn có chút da đầu tê dại, bởi vì ở quỷ khí chung, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cổ ý chí. Nếu là thực lực kém một ít người, chỉ dựa vào này cổ ý chí liền đủ để lệnh này điên cuồng, do đó lâm vào đến bị giết lục ý nguyện chi phối chung. Quỷ khí cuồn cuộn không ngừng từ đệ tam vực bắt đầu khởi động ra tới, mà những cái đó liên tiếp các nơi hiện thực thông đạo, tắc không ngừng ở phát sinh hợp hai làm một hiện tượng, tức tiểu thông đạo hợp mà làm đại thông đạo. Về đệ tam vực thông đạo vấn đề, thần đã sớm nghiên cứu quá. Càng hẹp hòi thông đạo, có khả năng chịu tải quỷ vật thực lực càng thấp. Phản chi, càng rộng mở thông đạo, tất nhiên là vì cao giai quỷ vật chuẩn bị. Ở lúc ban đầu đệ tam vực không có bị phong tỏa thời điểm, nó cùng đệ nhị vực giao hội chỗ, tồn tại một mảnh bị xưng là rửa sạch tầng vòng tròn không gian. Này phiến không gian tác dụng, chính là ở quỷ vật từ dị thế giới buông xuống sau, bắt đầu thông qua các nơi tiểu thông đạo, buông xuống hiện thực hoặc là đệ nhị vực phía trước, dùng thần quang đem này hủy diệt, đi lớn nhất trình độ, đối với vừa mới buông xuống quỷ vật tiến hành đả kích. Quỷ khí càng ngày càng cường, trong đó thẩm thấu ra giết chóc ý chí cũng càng ngày càng kinh người. Không gian thông đạo bắt đầu nhanh chóng khép lại. Này rõ ràng chính là tự cấp cường đại quỷ vật buông xuống bắc cầu. Đáng chết, chẳng lẽ dị thế giới bên kia nhanh như vậy liền phải phát động công kích sao? Nghe được Steven nói ra kết luận, phó đội trưởng Mạc Địch ngươi cũng khuôn mặt ngưng trọng đối hắn nhắc nhở nói. Vẫn là mau chút đem bên này tình huống nói cho cấp trương đội trưởng đi. Ân, cũng không biết bọn họ bên kia hay không đã hoàn thành sở hữu chuẩn bị. Những cái đó đáng chết đồ vật, muốn so với chúng ta dự đoán tới còn muốn mau. Trạng vạng thập phần, Đông Phương Trận Doanh tổng bộ, ở một gian Đông Phương Trận Doanh riêng chuẩn bị ra tới tác chiến phòng họp chung. Tô Hạo làm mọi người đề cử ra tới lần này đại chiến tổng chỉ huy. Ngồi ở trước nhất quả nhiên vị trí, đến nỗi hai sườn, tác ngồi bốn cái phó chỉ huy. Trần Bình Trương Phong Vũ cùng với Lena cùng Vũ Tường Nhật Chiếu. Theo Đông Tây Phương Trận Doanh hà tất, hợp thành phản kích liên minh. Hai bên ân oán cũng đều hoàn toàn chấm dứt. Sở hữu lệ thuộc với hai phương người, toàn bộ bị tập trung lên. Đang ở cùng nơi này liền nhau trong không gian, làm chiến trước chuẩn bị. Vừa rồi từ đệ nhị vực bên kia truyền đến tin tức. Đại lượng có chứa quỷ thần ý chí quỷ khí. Từ đệ tam vực trào ra, nguyên bản dày đặc hẹp hòi thông đạo, đang ở cực nhanh phát sinh dung hợp. Này thuyết minh, dị thế giới đang ở thành quỷ vật buông xuống trước cuối cùng chuẩn bị. Hơn nữa không hề là thử tính buông xuống, mà là sẽ có cường đại quỷ vật, thậm chí là quỷ hoàng, làm tiên phong bộ đội. Trước hết buông xuống, Tô Hạo đem cái này từ Trương Phong Vũ chỗ đó đạt được tin tức truyền đạt cho Lena cùng Vũ Tường Nhật Chiếu. Hai người nghe xong toàn mặt lộ vẻ trắng bệch. Vũ Tường Nhật Chiếu không cấm nói. Nhanh như vậy liền phải đánh tới sao? Ta cảm thấy, chúng nó đã xem như cho chúng ta thời gian. Ít nhất, không có ở đệ tam vực vừa mới giải phong. Liền đánh vào tiến vào. Các ngươi hai phương chuẩn bị thế nào? Sở hữu chiến lực đều đã tập kết xong. Tất yếu nhân viên cũng đã đưa hướng quỷ môn chung. Chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lena cùng Trương Phong Vũ lần lượt đáp. Hạ Thuần cùng Hạ Nham bên kia mang theo tam đại minh phủ người đang ở hướng bên này đuổi. Ta tưởng thực mau liền đến. Bất quá bên kia người, ta có an bài khác, không tham dự các ngươi hành động. Chúng ta hiện tại hay không muốn kêu trời kỳ trở về. Tô Hạo nói xong, Trương Phong Vũ có chút không xác định nói. Hắn hẳn là có thể cảm ứng được đến. Hắn chỉ là một người. Tự do với chúng ta tác chiến hệ thống ở ngoài. Chúng ta chỉ suy xét tự thân tình huống. Không cần đi suy xét hắn. Tô Hạo đối với Hạ Thiên Kỳ định vị phi thường chuẩn xác. Bọn họ làm thuẫn, phụ trách phòng. Mà Hạ Thiên Kỳ tắc làm mâu phụ trách công. Các ngươi tới xem này Trương Đồ. Tô Hạo đem máy chiếu mở ra. Từ giữa hiện lên một chương có được dấu hiệu bản đồ. Dấu hiệu đồ hình, nhìn qua giống như là một cái hồ lô. Đệ nhất chiến trường, ở vào đệ nhị vực hai đoan. Hạ Thiên Kỳ một người ở bên trong. Ta cùng Lý Soái đám người, sẽ bảo vệ cho hai đoan. Đệ nhị chiến trường, ở vào tử vong thí luyện tràng. Nơi này từ Đông Tây Phương trận doanh, sở hữu chuẩn thần cấp khác cường giả phụ trách. Đệ tam chiến trường, ở vào tử vong thí luyện tràng mảnh đất giáp danh. Nơi này ta sẽ làm Hạ Thuần mang theo người của hắn phòng ngự. Đệ tứ chiến trường, ở vào nhiều tầng hiện thực không gian trung bộ. Đông Tây Phương trận doanh sở hữu cao cấp tổng giám đỉnh nhân viên, toàn bộ muốn thủ tại chỗ này. Thứ năm chiến trường, ở cái này không gian liền nhau ba chỗ không gian, phân biệt từ sở hữu cao cấp tổng giám bảo hộ, cao cấp giám đốc cấp bậc, thậm chí là cao cấp chủ quản cấp bậc nhân viên. Tác dựa theo cái này trình tự phân tán, trình vây quanh thái độ, hoàn thành đối không gian bịt kín bảo hộ, thẳng đến thủ không được. Tác bắt đầu hướng tới hai đoan tiến hành du kích thoát đi. Nhìn Tô Hạo họa ngăn chặn bố phòng đồ, Trương Phong Vũ bọn người thực nhận đồng, bởi vì này liền cùng thụ hình đồ giống nhau. chỉ là khác nhau ở chỗ, ngay từ đầu là hai cái điểm, sau đó xuống chút nữa biến thành một cái điểm, lúc sau, tắc lại biến thành hai cái điểm, rồi sau đó là ba cái điểm, bốn cái điểm, có phần có hợp, hơn nữa Tô Hạo cũng đem không gian vị trí suy xét đi vào. Mặc dù là ngăn cản không được, bởi vì ở trung bộ vị trí, cũng phương tiện tứ tán mở ra, làm quỷ vật vô pháp tập trung truy kích, liền hiện có điều kiện tới nói. Này đã là có khả năng làm được bố phòng cực hạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.